Tam tiểu thư lạnh lùng. Chương 7, học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, học sinh mới 1. Minh Hân, Thiên Mẫn và Diệu Anh tạm thời gọi là bộ ba. Cộp, cộp, cộp, tiếng giày cao gót của cô giáo vang lên khi đi trước cửa lớp, bà cô giáo bước vào. Hà Thanh đứng lên nói. Học sinh Nghiêm, chúng em chào cô ạ, cả lớp đồng thanh. Ngồi xuống, các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có 3 học sinh mới. Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Ai vậy ta, chấm, không biết có đẹp trai hay xinh gái không nữa. Cầu mong là con trai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lạp la trật tự, cô giáo hết chịu nổi đành phải la hét. Thật ra bà này cũng không phải dạng vừa đâu, v. Cả lớp im hết như trong lớp không có một ai, bây giờ chỉ nghe tiếng quạt máy. Mời các em bước vào. Đầu tiên là Minh Hân, kế tiếp là Thiên Mẫn, cuối cùng là Diệu Anh. Cô tên là Mỹ Hạnh, các em tự giới thiệu bản thân đi. Bà cô nở nụ cười hiền hòa. Lâm Minh Hân, cô nói giọng lạnh băng. Phải nói là cực lạnh vì cô không thích tự giới thiệu bản thân mình kể từ sau khi chia tay. Lục Thiên Mẫn o view. Thiên Mẫn nói giọng cũng rất lạnh. Mình là Mai Diệu Anh, các bạn có thể gọi mình là Anna. Diệu Anh nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười làm cho các bạn trai ở dưới phải ngất ngây. Các em ở dưới có muốn hỏi gì ba bạn mới này không? Cô ơi em muốn hỏi. Mời, bộ ba. Chào bạn, mình tên là Hà Thanh, mình muốn hỏi bạn. Chị Minh Hân, là hai bạn hồi nãy có nói nickname, còn bạn nickname của bạn là gì? Tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Tại sao lại không cần, mình chỉ muốn biết nickname của bạn để cho dễ thân thôi mà. Cô chỉ cần biết họ và tên của tôi thôi là được rồi, còn nickname thì không cần thiết, nếu biết thì cô có được lợi gì không? Minh Hân nheo mắt hỏi. Tôi, thật ra Hà Thanh muốn biết vì muốn điều tra lai lịch cô. Muốn điều tra tôi à, không có cửa đâu. Minh Hân cười lạnh, thật ra cô đã nhìn ra được suy nghĩ của Hà Thanh từ lúc Hà Thanh mới hỏi. Cuối cùng Hà Thanh không trả lời được bèn ngồi xuống. Đúng là chảnh mà, mới vô lớp mà đã coi thường người khác. Nữ sinh 1, hừ, bên ngoài đẹp mà tính cách chả tốt chút nào. Nữ sinh 2, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giới thiệu, Hà Thanh, con gái cưng của gia đình Hà. Tiểu thư tập đoàn X tập đoàn này đang đứng thứ tư. Vẻ đẹp nhờ son phấn, tính tình rất kiêu căng, ngạo mạn, ác độc. Là lớp trưởng, bên ngoài thì tỏ vẻ đáng thương, biết thương hại người khác. Còn bên trong thì ai em lặng, lần thứ hai bà cô giáo quát lên, cả lớp im lặng, thì, như vậy có ngoan hay không? Được rồi, cả ba em xuống dưới ngồi chỗ nào cũng được, ở bên dưới còn ba bàn trống đó. Quát xong bà cô nở nụ cười hiền, bộ ba đang đi xuống bên dưới thì, Thiên Mẫn ơi, ngồi ở đây với mình nè. Nam sinh 1, nghe vậy cô thấy nổi da gà. Diệu Anh ngồi ở đây nè. Nam sinh 2, cảm ơn bạn, mình không cần, mình thích ngồi ở dưới hơn. Diệu Anh cười gượng, còn Minh Hân thì không ai dám kêu ngồi lại gần vì không muốn ngồi kế người vô cảm. Diệu Anh ngồi bàn đầu tiên, Thiên Mẫn ngồi bàn thứ 2 và Minh Hân ngồi bàn thứ 3 vì ở dưới bàn chót khá là yên tĩnh và cô không muốn bị làm phiền. Tiết học bắt đầu nào các em, bây giờ lấy sách anh văn ra nào. Tinh, tinh, tinh, các em chờ cô một chút, cô giáo cười xong rồi lấy điện thoại ra, alo, đối phương bên kia, cô cứ cho ba em đó lên đi ạ, vâng, bà cô nói xong cúp máy, các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 3 học sinh nữa. Cả lớp bắt đầu bàn tán đợt 2, what, lại nữa hả trời, không biết bây giờ là trai hay gái đây, lạp la, phải lớp 12A1 không, Hàn Phong, phải, các em mau vào đi, bà cô mừng rỡ vì được dậy với ba hot boy. Ba người bước vào, cả lớp lại bắt đầu đợt ba. Quà, đẹp trai quá à, anh ơi, em yêu anh. Hừ, đẹp trai đâu không thấy, xấu quá. Trật tự, lần thứ ba bà cô quát lên. Mấy cô mấy cậu không cho người ta giới thiệu hả? Cả lớp bắt đầu im lặng. Thì cô tên là Mỹ Hạnh, ba em hãy giới thiệu bản thân đi. Hàn Phong nói giọng không cảm xúc. Hello các bạn, mình tên là Vương Gia Minh, các bạn cứ gọi mình là Will cho thân mật nha. Gia Minh nói xong khuyến mãi thêm một cú nháy mắt làm bọn con gái ở dưới phải đơ vài giây. Mình tên là Âu Dương Thiên, gọi mình là câu cũng được. Âu Dương Thiên nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười làm bọn con gái ở dưới gần ngất xỉu. Có ai muốn hỏi gì về ba bạn mới này không? Bà cô chủ nhiệm, cả lớp im lặng, đúng là lũ hám trai, hồi nãy hắn nói cũng giống mình mà lũ đó không hỏi. Minh Hân nói trong đầu. Không có thì ba em xuống dưới ngồi với ba bạn gái kia đi, Âu Dương Thiên sẽ ngồi với Diệu Anh, Gia Minh sẽ ngồi với Thiên Mẫn, Hàn Phong sẽ ngồi với Minh Hân. Mới vừa nói xong thì bộ ba nói, tại sao chúng em phải ngồi với ba tên đó, được ngồi với hot boy mà còn bày đặt, Hà Thanh nghĩ trong đầu, Vậy thì mấy cô ngồi chỗ khác đi. Bà cô bực mình, bà cô vừa nói xong thì bộ ba đứng lên làm cho ba tên con trai kia phải giật mình. Chẳng lẽ cô ta không muốn ngồi với mình thật sao? Hàn Phong nghĩ trong đầu. Tôi nói vậy thôi mà ba cô tưởng tôi nói thật à, ba cô về chỗ cũ ngồi đi mà tại sao ba người các cô lại không muốn ngồi với ba người này? Bị dị ứng với con trai. Đồng Thanh tập 1, thật sao? Bà cô ngạc nhiên, vâng. Đồng Thanh tập 2, thôi các em cứ cho ba bạn này ngồi đi chứ bây giờ hết chỗ ngồi rồi. Bà cô phải xuống nước năn nỉ, đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Vậy thôi các anh vô đây ngồi đi. Thiên Mẫn thở dài, các em vô đó ngồi đi. Vâng, Đồng Thanh, hí hí cuối cùng cũng được ngồi với. Ẻm, kỳ này phải xin được số điện thoại mới được. Gia Minh nghĩ trong đầu, bên bàn của Diệu Anh, mình ngồi đây nhé, Âu Dương Thiên, được mà bạn ngồi cách xa mình một chút được không? Diệu Anh cười trừ, ờ được, bên bàn của Thiên Mẫn, hello cô em xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Gia Minh, tôi có quen anh à, Thiên Mẫn lườm mắt nói, cô em không biết tôi à, tôi là... Thôi thôi tôi không cần biết anh là ai, tóm lại là anh vào đây ngồi thì cách xa tôi một chút. Được, bên bàn của Minh Hân, lại là anh à, Minh Hân, là tôi thì sao? Hàn Phong nheo mắt hỏi, thì không sao nhưng anh ngồi đây thì cách xa tôi một chút, tôi không thích con trai nào ngồi gần mình hết. Không lẽ cô ta bị dị ứng thật? Hàn Phong nghĩ, nè, anh nghe tôi nói không vậy? Minh Hân, nghe mà tôi ngồi xích ra là được chứ gì? Hàn Phong cau mày, cô lấy một cuốn tiểu thuyết ra đọc, tên của nó là Mãi mãi là bao xa. Thích đọc tiểu thuyết, thì ra cô cũng thích đọc tiểu thuyết à, Hàn Phong. Tôi thích đọc hay không thì liên quan đến anh à, Minh Hân nói nhưng không nhìn vào Hàn Phong mà nhìn vào cuốn tiểu thuyết. Không có, tôi chỉ hỏi vậy thôi, tại sao lúc mình nói chuyện với cô ta mình thấy rất thoải mái. Giống như là mình quen biết cô ta lâu lắm rồi, Hàn Phong nhìn chằm chằm vào Minh Hân, chương 7, 2, học sinh mới. 2. Sáng hôm sau, một chiếc xe hiệu Peugeot 508 đang tiến vào trường. Một người con trai bước xuống làm tất cả con gái ở trong trường phải chú ý, a hát, anh Khánh Anh. Minh Hân mừng rỡ kêu lên, cô chạy tới ôm Khánh Anh. Hân, Khánh Anh cười làm bọn con gái xém nữa là ngất xỉu. Hai người ôm nhau làm tất cả học sinh trong trường đều tưởng là hai người là một cặp. Anh tới đây làm gì vậy? Minh Hân ngơ ngác hỏi, anh tới để học, Khánh Anh dịu dàng nói. Anh học xong đại học rồi mà. Khánh Anh ghé vào tai Minh Hân, nhẹ nhàng nói. Anh làm hồ sơ giả. À thì ra là vậy à, thôi em dẫn anh đi lên gặp thầy hiệu trưởng nha. Nói chuyện thân thiện quá. GT, tại phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc, cốc, vào đi. Thầy hiệu trưởng, tôi học lớp nào? Mới bước vào, Khánh Anh mở miệng hỏi liền. Sao dạo này có nhiều học sinh mới vậy ta? Chấm, hiệu trưởng nói trong đầu. Cậu tên gì? Trần Khánh Anh, cậu sẽ học lớp 12A1. Hiệu trưởng, à, vậy là anh học chung lớp với em đó. Cô mừng, Khánh Anh cười. Đi, em dẫn anh đi lên lớp. Cô nói vội kéo Khánh Anh ra khỏi phòng hiệu trưởng. Đi từ từ không thôi té bây giờ. Khánh Anh, khoan đã, chừng nào tới giờ học em với anh đi chung luôn, bây giờ xuống canteen mua đồ ăn sáng với em đi, em đói bụng. Chấm, cô vừa nói vừa xoa cái bụng tội nghiệp. Vậy thôi xuống dưới đi, anh mua cho em. Vâng, tại canteen, hai người đang ngồi ăn sáng thì... Ê, đi học mà không rủ hà con kia mà ai đẹp trai quá vậy? Diệu Anh từ đâu không biết chui vô nhưng cách nói từ giận dữ trở nên nhẹ nhàng khi gặp được Khánh Anh. À, là... Bạn tao, đúng rồi, bạn tao ở bên Mỹ. Cô nói lắp bắp, con kia từ khi nào mà mày nói cả lăm vậy? Diệu Anh cau mày, không có, thôi tao ăn xong rồi, tao dẫn bạn mới đi tham quan đây. Bye bye, mày ở lại ăn đi nha. Nói xong cô kéo Khánh Anh đi. Tiếng trống vang lên như vậy là đã tới giờ vào học. Thôi, em dẫn anh lên lớp, đi, cô kéo Khánh Anh, trong lớp. Qua, ai đẹp trai quá vậy? Nữ sinh 1, anh là học sinh mới hả anh? Qua đây ngồi với em nè. Nữ sinh 2, ... La la, anh ơi, anh kiếm ai vậy ạ? Hà Thanh nói giọng ngây thơ. Bộ cô không thấy anh ấy đi chung với tôi à, mắt cô để trang trí hả? Minh Hân bực mình, cau mày nói. Không phải, mình thấy đó chứ nhưng mà mình tưởng cậu và anh ta không biết cho nên. Hà Thanh nghẹn ngào nói. Cho nên cô định tiếp cận anh. Cô nheo mắt hỏi. Không, không phải đâu, bạn hiểu lầm rồi. Hà Thanh vội vàng quơ tay. Thôi thôi được rồi, cho tôi can. Em nè, cho anh xin lỗi nha, Minh Hân tính tình nó như vậy đó. Còn em nữa, bỏ cái tính đó đi. Khánh Anh nói giọng dịu dàng với Hà Thanh, còn Minh Hân thì nói giọng có chút tức giận. Sao anh lại la em? Em chỉ nói vậy thôi mà em mặc xác anh. Hừ, cô bực bội buông tay Khánh Anh đi về chỗ ngồi của mình. Trong lòng ai đó có chút vui. Dạ không sao đâu anh, dù gì em cũng quen rồi, thôi em đi về chỗ ngồi của mình. Chào anh, Hà Thanh mỉm cười nói. Ừ, bây giờ phải giải thích thôi, mà tới giờ học rồi. Thôi kệ, lát nói sau. Khánh Anh bước ra ngoài lớp. Đúng lúc đó Thiên Mẫn, Diệu Anh, Âu Dương Thiên, Gia Minh, Hàn Phong bước vào. Ai ai cũng thấy vẻ mặt cô có chút buồn bực. Ê, mày sao vậy? Thiên Mẫn, không có gì đâu, tao chỉ bực bội chút chuyện thôi. Cô cau mày ngồi lướt điện thoại. Cô, học sinh Nghiêm, giọng Hà Thanh, chúng em chào cô ạ. Cả lớp đồng thanh trừ bộ ba nam và nữ. Các em ngồi xuống, cô chủ nhiệm, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, em vào đi. Khánh Anh bước vào, làm thu hút sự chú ý của con gái. Sao lại là anh ta? Chấm, Hàn Phong bất ngờ nói trong đầu. Có phải anh hồi nãy đi chung với mày không vậy Hân? Diệu Anh quay xuống bàn hỏi. Không biết, giọng lạnh nhạt, tôi tên Trần Khánh Anh, rất vui được làm quen với mọi người, mong các bạn sẽ giúp đỡ cho mình. Nói xong anh cười làm bọn con gái ở dưới phải đơ vài giây, thậm chí cô chủ nhiệm cũng đơ. Được rồi, em xuống dưới bàn chót ngồi kế tiếp bàn Minh Hân và Hàn Phong đi. Không nói gì, chỉ im lặng đi xuống đụng phải mặt Hàn Phong. Các em, tiết học bắt đầu, tất cả lấy sách hóa ra, học lý thuyết trước, sau đó sẽ qua phòng thực hành làm thí nghiệm. Hân, giận anh à, Khánh Anh lung lay tay Minh Hân. Không dám, cô nói giọng lạnh nhạt, Hàn Phong ngồi kế bên ngứa mắt. Khánh Anh gửi cho cô một tờ giấy, cô mở nó ra, trong đó ghi là. Anh xin lỗi, không phải anh cố ý là em mà anh phải làm cho con nhỏ đó tin tưởng. Nó thật ra đang là bạn gái của tên Đình Phong, nó đã giúp cho gia đình của hắn hết phá sản, thậm chí còn làm ăn với công ty hắn, cho nên anh mới để cho nó tiếp cận anh, đừng giận anh nữa nha. Mốt anh sẽ dẫn em đi ăn, ok. Cô đọc xong cô cười, cô ghi lại trong đó. Anh nhớ đó nha, mốt là phải dẫn em đi ăn, không dẫn là em giận anh luôn, xong rồi cô gửi cho Khánh Anh. Khánh Anh đọc mà cũng cười. Hai người đó ghi gì trong đó không biết nữa. Hàn Phong bực bội nói trong đầu. Ê Hân, tối đi ba không? Thiên Mẫn từ đâu quay xuống bàn hỏi. Ok, lâu quá không đi, dù con Diệu Anh luôn đi, tối nay tao sẽ dù con Nguyệt đi nữa. Minh Hân, ok, trong lòng người nào đó nghĩ. Nói là dị ứng với con trai mà ngồi gần hơn cả mình, thậm chí là còn nói chuyện thân mật nữa chứ. Đúng là không có mình ra gì mà, làm như mình là người tàng hình vậy. Cách chương.